Chương 403, Vương Yến. Cuối cùng. Chương 403, Vương Yến cuối cùng rơi vào tuyệt vọng bên trong ạ tù gì ạ, hai mắt vô thần, một mặt ngây ngốc nhìn phía trước. Tuyệt mỹ khuôn mặt giờ khả cờ na y có loại bị chơi hỏng thêm mỹ, khiến lòng người sinh thương tiếc sau khi, có loại càng bạo ngược kích động. Nhận ra được trong lòng không tên bay lên sung sướng, hãy ạ xì mà kỷ tủ mau mau vội ho một tiếng nói sang chuyện khác. Sa bờ, thật muốn nói lời nói, ta rất khâm phục làm vì kinh ạt xua lúc ngươi. Hạ kỳ quái lời nói đem sa bờ từ tuyệt vọng vực sâu bên trong kéo về một điểm, nghiêng đầu, nhưng hai mắt vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh. Những người khác cu nở dê cảm giác có chút không hiểu ra sao. Khâm phục sa bờ liền khâm phục sa bờ. Tại sao nói là khâm phục Kim Hạt Sủa lúc na nở dên này lời nói giống như xạ bở cùng Kim Hạt Sủa không là cùng một người như thế? Không có tiếp tục nhử, hãy ạ si Maki tủ trực tiếp giải thích. À chờ, cổ nhất chi vương dịu games. Bất kính quỷ thần, không lệ trời đất, liền ngay cả thần linh cũng dám chống lại. Trên trời thiên hạ, người duy nhất xưng vương. Đi chính là mình ta vô địch vương đạo. Gì đơ, chinh phục vương ỷ sở kẹn đờ. Trung thực với tự thân, có thể sáng tỏ biết mình muốn cái gì, cũng vì chi không ngừng nỗ lực theo đuổi. Chinh phục cùng cấp đoạt, xuyên qua hắn một đờ ý đi chính là chung với tự mình vương đạo. Caster, La Mã bạo quân nghệ rồ. Làm theo ý mình, tất cả lấy tự mình làm trung tâm. Tin chắc mệnh lệnh của chính mình là tuyệt đối, danh xứng với thực bạo quân. Nhưng liền là như vậy bạo quân, tại vị trong lúc ép tới giáo phái, nguyên lão viện cao tầng không nhấc nổi đầu lên. Thu được tầng dưới chốt nhân dân đại lực chống đỡ. So với hoàng đế vị trí, nhưng càng lưu ý tự thân nghệ thuật trình độ. Đi chính là thích làm gì thì làm vương đạo. Nhìn dần dần bị hấp dẫn sự chú ý ạ tù gì ạ, hay ạ si mà kỳ tù trầm giọng tiếp tục nói, ba người bọn họ tuy rằng vương đạo bất đồng, nhưng ở tự thân trên đường chưa bao giờ đình chỉ theo đuổi. Tuyệt đối không phụ vương giả huy danh. Chỉ có ngươi, xạ bờ đến bây giờ lại liền tự thân niềm tin đều đung đưa không ngừng. Nói cho ta biết, ngươi là ai kỵ sĩ vương ạ tù gì ạ? Bèn giật gồng. Tuy rằng chần chờ, nhưng cuối cùng là từ tĩnh mịch trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Trong đôi mắt một lần nữa long lánh ra suy nghĩ thần quang. Có thể hãy ạ sĩ mà kỷ tu lại lớn tiếng quát lớn nói, không được hoàn toàn không được xem ra ngươi vô ý thức bên trong cù nở dê rõ ràng sai lầm này, xưng hô tại sao mình kỵ sĩ vương. Mà không phải trong truyền thuyết Kim Ả Sủa tại sao không tự xưng Kim Ả Sủa thiếu nữ trên mặt tạm đạm phai mờ, ta là hủy diệt bờ gì tặng tội nhân, không có tư cách xưng vương. Mượn cớ một tiếng quát chói tai đem thiếu nữ chấn động đến mức cả người run lên. Càng chấn động, là mơ hồ có chỗ xúc động nội tâm. Lúc đầu bất quá 16 tuổi thiếu nữ ở quốc gia nguy nan thời khắc rút lên tuyển vương chi kiếm. Hiểu rõ tự thân vô lực na nở dê vì bảo vệ quốc gia của mình cùng con dân. Dứt khoát lựa chọn một cái không phải người chi đạo. Nột ngạt tự thân tình cảm, mức độ lớn nhất giải phóng lý tính tư duy. Đem toa nở bộ cả người đều hiến cho quốc gia bởi vậy đổi lấy, là trên chiến trường vị kia tính toán không một chỗ sai so tờ, giống như cơ khí bình thường không biết mệt mỏi, chưa bao giờ một tia sai lầm bất bại chiến thần. Kinh Hạt Xua. Có thể vì người khác mà từ bỏ chính mình thân là nhân loại tình cảm, thành thật mà nói. Điểm ấy ta không làm được. Nhưng khi nhìn ngươi bây giờ, xạ bờ, bởi vì thân tử cùng thần thuộc về phản bội, cuối cùng nên đón hủy diệt chung kết ngươi hối hận rồi. Chính mình vì bờ gì tằn bỏ ra nhiều như vậy, nhưng nên đón loại này bi thảm kết cục vì đó hối hận ngươi theo bản năng cho rằng lúc đầu làm tất cả là không đáng. Nhưng mà tự thân nhưng không có phát hiện điểm ấy, trái lại tự mình một mực lấy cứu vớt bờ gì tằn vì mượn cớ, muốn dùng chén thánh giải cứu mình. Không phải. Ta rút ra tuyển vương chi kiếm lúc nguyện vọng, cứu vớt bờ gì tằn từ lâu hoàn thành. Sau đó lại theo đuổi thắng lợi, muốn mở rộng lãnh thổ. Đạt được thắng lợi sau lại muốn hoàn mỹ thống trị thần dân. Một mực theo đuổi thắng lợi. Khai cương khoách thổ. Còn muốn cho chịu đựng chiến tranh đau khổ dân chúng phục tùng sự thống trị của ngươi. Ta mặc dù nói đây bất quá là người bình thường tính, nhưng la xạ bờ ô, ngươi không cảm thấy ngươi tham lam vượt qua tự thân phạm vi năng lực muốn phản bác. Nhưng lại không có gì để nói. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào trầm mặc, liền trên đầu cái kia nhổng lên thật cao ngô cờ mao đều mềm mặt buông xuống dưới. Giờ khả cờ na y na nở dê nghĩ tới năm đó quốc sư mẹt lìn dành cho lựa chọn, giết chết kẻ địch bảo kiếm cùng bảo vệ tự thân vỏ kiếm. Ngay lúc đó na nở dê không chút do dự lựa chọn bảo kiếm. Hay là từ đó trở đi, vận mệnh của mình đã muốn định trước. Nếu là lựa chọn đại biểu bảo vệ vỏ kiếm, kết cục sẽ là một cái khác dáng vẻ đi. Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ còn muốn nói cao ý gì lúc, Diệu Games đột nhiên lớn tiếng quát lớn nói, đủ rồi con hoang, ngươi là muốn cướp đi bản vương khâm định mỹ nhân sao, còn dám nói nhiều một câu. Bản vương liền để thân ngươi chết tại chỗ. Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo sát ý mang theo một trận gió lạnh, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Ngông cuồng tự đại và nóng, mặc dù ngươi anh linh chân thân dáng lâm ta đều không sợ. Huống chi là chỉ là sệ vạn phân thân. Ngươi muốn rời đi trước hết lời nói, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha ha ha, còn nói bản vương ngông cuồng, ta nhìn ngươi mới ngông cuồng cười to vàng nóng vẻ mặt sắc mặt một lệ, đối với mạo phạm người của mình từ không có bất kỳ lưu thủ. Bất kể là người, vẫn là tinh linh, quỷ chủng, cho dù là thần cu nở dê không ngoại lệ bất quá là một cái có chút thực lực con hoang cùng một con chân tổ. Lại dám ở bản vương trước mặt kêu gào. Vô chi chó điên, đều còn không chờ vàng nóng mở ra gạt vót bậy bị lọn, một đám bóng người màu đen từ chỗ tối hiện lên, đem chỉnh tòa đỉnh viện hoàn toàn vây quanh. Những này hắc ảnh, toàn bộ đều là ạ xạ xín nếu không phải thân hình khác nhau, nữ có nam có, suýt chút nữa lầm tưởng những này ra hỏa biết thực thể thuật phân thân. Này này, không phải chứ tính tình hơi chút nhu nhược và tở kinh ngạc thốt lên không nớt. 1, 2, 3 không đếm số lượng này tuyệt đối vượt qua 50 cho dù là yếu nhất ạ xà xìn, hơn 50 anh linh sẽ vạn, thế thì còn đánh như thế nào a chết tiệt tổ kỳ ô mi. Dùng như thế thấp hèn thủ đoạn cu nở dê liền bỏ qua, lại dám đánh quấy nhiều bản vương 32 chi nổ lệ phẹn tạt sừng cùng chủ nhân vô cùng lửa giận, như mũi tên rời cùng cấp tốc bắn về phía đột nhiên tới kẻ xâm nhập. Có thể ạ xạ xin dù cho lại yếu, tốt xấu cũng là anh linh sẽ vạn. Thân là người ám sát, tránh né đâm sau lưng nhưng là kiến thức cơ bản. Huyền như vô cốt chi xà, hoặc là thân thể quỷ dị vặn vẹo hai lần, hoặc là trực tiếp lắc mình né tránh. Đến cuối cùng, cứ việc đình viện một bên khu vực bị nổ cái lôn nở trôn nở dê vo lên chơi y, nhưng không có người nào bị thương tổn hê hê hê chúng ta là phân liệt cá thể, vừa là quần thể, cu nở dê là một cái sẽ vạn. Bất quá là mấy cái qua khí vương mà thôi, không nên coi thường chúng ta ạ xạ xỉn kỳ quái lời nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, một lúc là thương tang lão nhân, một lúc là tuổi thanh xuân thiếu nữ, tiếng nói xoay một cái, lại biến thành hùng hồn đại hán. Quỷ quyệt âm thanh nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi. Không chỉ công kích không có đưa đến một chút tác dụng, còn bị yếu nhất anh linh chức giai người trào phúng. Điều này làm cho kiêu ngạo vàng óng như thế nào có thể chịu đang chuẩn bị tăng mạnh sức mạnh tấn công thời gian, trong không khí lượng nước đột nhiên khô ráo đứng lên, nhiệt độ cấp tốc lên cao. Tất cả đầu nguồn, là lấy gì đỡ làm trung tâm gió nóng kia cô gió nóng thổi mà qua, liền da rẻ cũng làm hành đứng lên. Chẳng biết lúc nào phủ thêm màu đỏ tươi áo khoác ở trong gió phấp phới. Gì đỡ tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt từng cái đảo qua mọi người. Chư vị! Đây là hôm nay tiệc rượu cuối cùng vừa hỏi. Thử hỏi, vương giả cao ngạo, có ư không ư vàng nóng đã muốn hồi phục bình tĩnh, khinh thường khẽ cười một tiếng, không đưa ra bình luận. Tự yêu mình nệ rổ hai tay ôm ngực ngẩng đầu, tựa như nhìn xuống thần dân nữ vương đại nhân. Diễm lệ quần đỏ cũng chỉ có xuyên ở trên người nàng mới mê người nhất đi mà xa bờ, trầm mặc một chút sau, trầm giọng đáp, vương giả nhất định cao ngạo. Hay ạ si mà kỳ tủ thấy vậy, khẽ lắc đầu. Vì vương chi đạo, cũng là vì bản thân chi đạo. Không có đối với sai, không phân cao thấp. Mỗi người tự thân tính tình không giống, tự nhiên theo đuổi vương đạo cu nở dê không nhất trí. Chỉ cần thủ vững kỳ đạo, người khác xen vào cùng ta có quan hệ gì đâu chinh phục vương hỏi dò, chẳng qua là chính hắn vương đạo lựa chọn. Làm xạ bờ theo suy nghĩ của hắn trả lời một khắc đó, dĩ nhiên bại trận. Không được a, ngươi căn bản không hiểu. Đối với như vậy ngươi, ta nhất định phải vào lúc này nơi đây, biểu diễn ra chân chính vương giả chi phong. Theo gì đỡ tiếng nói vừa dứt, trong đình viện gió nóng hướng bốn phía khuếch tán. Khu vực, bốn hoa, không khí rồn rập bị ăn mòn. Trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo chỉ trước mắt. Mọi người liền từ bên trong pháo đài đi tới mênh mông đại mạc trên trời kia luân hoa hồn nở dê nắng gắt tùy ý nhiệt tình, không hề che đậy vật sa mạc đa tờ ơ bên trên không có qua đáy dày. Loại này chân thực cảm, cũng không phải ảo thuật làm sao có khả năng thân là ma thuật sư hoặc tở cùng ý dịch và phát sinh thán phục. Lại là của dưới sở ghi ổ cố hữu kết giới đây là, tâm giống phong cảnh thực thể hóa hừ hừ chinh phục vương đắc ý khẽ cười nói, đây là ta quân đoàn từng rong ruổi đất đai. Là cùng vương đồng cam cộng khổ các dũng sĩ cùng đem này dấu ấn vào đáy lòng cảnh sắc. Trình tệ như một tiếng vó ngựa ma nhờ me đạp ở trong lòng mọi người. Trong chớp mắt nhìn lại, hợp quy tắc như thẳng thước phương trận chậm rãi hướng về phương này áp sát. Y sở kẹn ở phía sau không ngừng xuất hiện thân mặc áo giáp, cầm binh khí tinh tráng binh sĩ. Thế giới này, nay quang cảnh có thể hiện ra ở kiếp này, chính vì hắn là mọi người chúng ta tâm giống xem đi, đó chính là ta thiên hạ vô song quân đoàn. Đây chính là ta chinh phục vương ỷ sở kẽn đờ lấy làm tự hào ma nhờ nhất nổ lệ phẹn tạt sma mì hóc the kinh cái gọi là vương giả, là so với bất luận người nào muốn sống được đặc sắc, khiến vạn chúng khuynh đảo bóng người tập ngàn vạn dũng sĩ ngưỡng mộ cùng kiêm, như bảng chỉ đường dô nở dê như sừng sững không ngã người, mới có thể vì vương bởi vậy, vương giả không cô, bởi hắn ý chí tức là sở hữu thần dân trí hướng tập hợp ta chi chiến sĩ anh dũng nhóm, theo ta cùng nhau, san bằng tất cả cường địch dạy. Vò chi từng trận bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, sệ vạn nhóm hưng phấn vung vẩy trong tay sắc bén vũ khí. Phát tiết thời gian qua đi ngang ở năm lần thứ hai phóng ngựa rong ruổi, chinh phục thiên hạ khoái cảm. Phần này lý tưởng hào hùng, cho dù lại quá ngang ở năm, và nở năm, cu nở dê không giảm mảy may. Chiến đấu, không hề bất ngờ nhanh chóng chung kết. Bình nguyên trên chiến trường kỵ binh xung phong, chưa từng thấy người. Không thế na hó tưởng tượng được cờ kia phần không thể ngăn cản HUNZV vì thế. Huống chi những này toàn bộ do sẽ vản tạo thành siêu nhân kỵ binh chỉ là ta mở 10 tên tinh thần phân liệt cá thể, nếu không phải là thân là linh thể lời nói, phòng trừng sẽ ở gót sắt xuống ép thành thịt mạng. Có thể HUNZV ghi ổ cố hưu kết giới giải trừ, mọi người một lần nữa trở lại ỉn bở pháo đài. Mặc dù là hạ xì mà kỳ tụ lúc này HUNZV là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Tuy trải qua lũ lụt thế giới càng HUNZV tranh bá chiến tranh, nhưng này phần đao thương kiếm ảnh vũ khí lạnh kỵ sĩ xung phong. Mang cho hắn, là một loại khác tâm linh chấn động. Đột nhiên, ở cảm nhận của hắn bên trong, che diệt tạ xả xín linh hồn dọc theo không tên đường nối, nháy mắt liền nhảy vào đến ị dịt vào trong cơ thể.